Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5, câu là tập cuối cùng của bộ truyện Tần Đường thứ 13 của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đúng lúc mà Tiểu Mai đi ra xem, có thấy bên ngoài ồn ào, tiếng bước chân chạy thình thịch. Tiểu Mai đến nơi, đám gia nô tự động rẽ sang hai bên nhường lối. Những lời bàn tán lại vang lên, mỗi người một ý, chẳng mấy chốc nơi đây như cách chợ. Trước mặt của cô lúc này là một cái xác, tuy nó chưa phân hủy nhưng làn da do bị ngâm nước quá lâu đã trở nên trắng bệch, thịt thà phồng hết cả lên, y như kiểu dưới làn da ấy toàn là nước. Như thể chạm vào là vỡ ra. Tiểu Mai sợ hãi lảo đảo lùi lại. Trình Hải đằng sau liền lao đến đỡ. Hai người nhìn nhau một hồi, Tiểu Mai liền nói: "Anh à, có chuyện này là sao?" Trình Hải hất hàm ra đằng kia trả lời: "Thì như em thấy rồi đó, cô ấy tên là Xuân Hoa, là con gái của bà Lý, là người giúp việc thân cận của mẹ." Tiểu Mai thắc mắc hỏi: "Nhưng sao cô ấy lại chết? Từ khi tôi về đây làm dâu đến giờ chưa ai nhắc về cô ấy." Trình Hải nhéo mũi của Tiểu Mai một cái, anh mỉm cười: "Cô ấy mất tích từ năm 10 tuổi, chết cách đây 13 năm. Em vừa mới tới Trịnh ra mấy tháng, vậy sao em biết được chứ, đồ ngốc." Những tiếng đồn thổi vẫn còn văng vẳng bên tai của Tiểu Mai. Cô bực mình đẩy Trình Hải ra, nhìn đám nô gia trừng mắt mà quát: "Các cô không thấy người ta chết thảm rồi sao, lại còn ở đây để bàn tán? Mấy người các cô còn không mau đi chuẩn bị y phục, ít son phấn để trang điểm cho cô ấy nhanh lên." Sau lời quát của Tiểu Mai thì đám gia nô im bặt, không ai dám hò hè nấy nửa lời. Họ bắt đầu tản ra để làm việc. Tiểu Mai nói với Lương Vĩ: "Ông muốn cúng cũng được, nhưng mà để tôi cho người trang điểm và thay y phục cho cô ấy. Bộ đồ ấy ướt cả rồi, nên mặc bộ mới." Lương Vĩ gật đầu. A Luân và một người khác khiêng xác của Xuân Hoa về một căn phòng bỏ không. Mấy gia nô được cô sai đi chuẩn bị đồ, bây giờ họ cũng đã quay lại. Tiểu Mai vào theo ra lệnh đóng tất cả cửa sổ và cửa chính. Thế đã đủ, Tiểu Mai liền ra lệnh: "Tiến hành làm đi." Họ vẫn còn sợ, nhất là lại trang điểm cho xác chết. Nhìn khuôn mặt thôi cũng đủ rùng rợn. Họ liếc nhìn cái xác rồi lại nhìn Tiểu Mai. Chỉ đến khi cô quát lớn họ mới giật mình miễn cưỡng làm. "Các cô còn không mau làm đi." Trình Hải đứng ở bên ngoài, anh cười. Xem ra Tiểu Mai đã bắt đầu thích nghi được đây. Cô ra dáng một thiếu phu nhân thực thụ. Điều đó chứng tỏ cô đã nhận mình làm vợ Trình Hải. Trình Phong tỉnh dài, anh ngơ ngác như người mất hồn. Cơ thể lâng lâng như là trên mây, ngẩn ngơ ngồi im lặng. Trình phu nhân thấy vậy thì hoảng sợ. Mới vừa hôm qua Trịnh Phong còn bình thường, vậy mà bây giờ lại như một kẻ mất hồn, hỏi mãi không trả lời. Bà Lý chạy đến chỗ con gái nhưng bị cản lại. Tiểu Mai bảo đợi ở ngoài, khi nào xong thì mới cho bà ấy vào. Người mẹ già đứng ngoài khóc cạn cả nước mắt. Bà nãy bà không dám tới vì người ta bảo người chết dưới nước, khi được vớt lên, nếu gặp người thân dễ trào ra máu đỏ từ miệng. Mà đã 13 năm rồi chắc cũng chẳng còn máu. Trịnh Hải quay sang hỏi Lương Vĩ: "Tiên sinh hỏi xem cô ấy còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì cứ nói. Người nhà họ Trịnh sẽ thay cô ấy làm và hứa sẽ xem bà Lý người thân trong gia đình. Dù sao nhà họ Trịnh nợ cô ấy một mạng." Lương Vĩ gật đầu, đoạn trang điểm xong cho Xuân Hoa, Tiểu Mai từ trong phòng bước ra nói: "Bà Lý, chúng tôi đã làm xong. Bà vào gặp con mình lần cuối đi." "Thiếu phu nhân, già này cảm ơn cô." Tiểu Mai mỉm cười, bà Lý ùa chạy vào, ôm xác con gái khóc nức nở. Bao nhiêu năm bà mới được ôm nó vào trong lòng. Nhưng lần này thì khác những lần trước. Cơ thể của bà ôm đã nguội lạnh cứng đơ, nhịp tim đã thất lịm. Nghe tiếng khóc của bà ai ai cũng mùi lòng. Tiểu Mai mắt đỏ hoe muốn khóc theo. Cô lại nhớ đến người thân của mình phải chết như thế nào, và cô cảm nhận được nỗi đau tột cùng của bà Lý. Tiên sinh có biết vì sao cơ thể của Xuân Hoa 13 năm qua nằm dưới giếng nước mà không bị phân hủy hay không? Lương Vĩ chậm rãi trả lời. Đây là một tà thuật, nó đã bị thất truyền từ lâu. Tôi nhớ sư phụ mình từng nhắc đến loại tà này vài lần. Chỉ cần yểm cổ thuật lên cơ thể của người chết, phong ấn chỗ chôn xác thì cho dù bao năm đi nữa, nếu như thư ếm không được phá, thì cơ thể của người chết vẫn y nguyên không được phân hủy. Người luyện loại tà này làm vậy vì mục đích sau này muốn dùng những xác chết đó để luyện ra cương thi. Thì ra là vậy, bây giờ Trịnh Hải đã hiểu ra tất cả. Lúc bà Lý từ biệt con gái xong, Trịnh phu nhân cho người làm tang lễ cho Xuân Hoa để trả ơn công lao bà Lý vất vả bao năm làm việc ở đây. Riêng chuyện Trịnh Phong cho người giết cô ấy thì phu nhân chưa biết. Lương Vĩ căn dặn kỹ hai người túc trực bên quan tài, nhất định không được chỉnh mạng và không được để mèo đen nhảy qua quan tài. Nó dễ làm cho xác chết sống lại. Để ăn chắc, Lương Vĩ còn dán một lá bùa bên trán của Xuân Hoa, phòng khi cô ấy mất hết lý trí. Lúc đi ngang qua phòng Trịnh Phong, Lương Vĩ bước vào, ông ấy giày ngón tay lên trán của Trịnh Phong và nói điều gì đó trong miệng. Nhầm xong, ông ấy liền nói lớn. Đại thiếu gia, cậu tỉnh lại đi, đến lúc trở về thực tại rồi. Lời của ông ấy vừa nói thì Trịnh Phong rùng mình, gương mặt mệt mỏi nhìn mọi người hỏi trong ngờ vực. Sao mọi người lại ở đây hết thế này? Trời canh mấy rồi A Luân? Trịnh phu nhân thở dài. Đây đang là buổi trưa, con bị sao vậy Trịnh Phong? Câu may là có thầy Lương trị khỏi tà phí cho con. Chính con là người đưa ông ấy về đây, con không nhớ gì sao cả. Trịnh phu nhân vẫn tưởng Trịnh Phong là người mời Lương Vĩ về nhà trừ tà. Bà không biết Trịnh Hải mới là người nhập vào anh của mình. Trịnh Phong gãi đầu, khuôn mặt buồn bã. Lương Vĩ bước ra ngoài bên cạnh Trịnh Hải vỗ vai rồi an ủi. Cậu làm tốt lắm, tấm lòng của cậu thật là lương thiện. Bỗng A Luân bên kia hớt hải chạy lại. Vừa chạy đến nơi thì A Luân vội vàng thưa chuyện. Lương tiên sinh, tôi đã tìm được nơi bà Tần Di giấu xác. Lương Vĩ và Trịnh Hải ngạc nhiên nhìn nhau. Trịnh Hải nói với Lương Vĩ, chúng ta mau đi thôi. Lương tiên sinh, chúng ta cần có thêm người đi không? Bọn chúng cỡ hơn cả 10 người đó. A Luân hỏi, Trịnh Hải liền gật đầu. Lương Vĩ liền trả lời, được rồi, vậy thì chúng ta đem thêm mấy người đi cùng, để phòng bất chắc. Lần này phải tiêu diệt được con ác quỷ, không thể để cho nó tái sinh. Lúc đi ra đến cửa thì Trịnh Hải nói với Lương Vĩ, khoan đã Lương tiên sinh, ông có thể vẽ cho mẹ và vợ của tôi mỗi người một lá bùa bình an không? Tôi sợ họ ở lại sẽ gặp nguy hiểm. Lương Vĩ liền gật đầu, liền lấy lọ mực tàu và cây bút lông và hai lá bùa ra mà họa. Họa bùa xong, ông ấy bảo đưa cho họ mỗi người một lá, dặn kỹ nhớ luôn mang theo ở bên mình. Lương Vĩ ngẩng mặt nhìn Trịnh Hải rồi hỏi, Trịnh Hà có tổng cộng bao nhiêu cửa ra vào? Trịnh Hải chưa kịp trả lời thì A Luân đứng bên cạnh, tưởng Lương Vĩ hỏi mình thì liền đáp, dạ có tất cả gồm một cửa lớn và ba cửa phụ. Lương Vĩ gật đầu, ông lấy thêm ra 4 lá bùa, vẽ chữ bùa lên từng lá. Ông sai người đào hố ở 4 cổng ra vào, chôn lá bùa xuống đấy. Như vậy cho dù Tần Di có nuôi âm binh hay điều khiển được ngạ quỷ thì họ cũng không bao giờ vào được nhà họ Trịnh. A Luân cho người đi làm ngay, xong xuôi thì họ bắt đầu đi lên đường. Cánh rừng âm u hiện ra ở trước mặt, ở đây cây cối rậm rạp tùm. Trời đang ngả bóng xế chiều, những tia nắng chuyển mình đầy yếu ớt, không lâu nữa nó sẽ tắt hẳn, thay vào đó là một màn đêm tối mịt. Trịnh Hải lúc này mới hiện thân để cho đám gia nô nhìn thấy. 6 người bọn họ hoàng hồn khi nhìn thấy hồn ma của nhị thiếu gia. Họ chụm vào nhau, cơ thể run rẩy như cầy sấy, đầu gối muốn quỵ xuống xin thiếu gia đừng làm hại họ. Trịnh Hải liền xua tay ý bảo mọi người im lặng. Suy nghĩ trong giây lát, anh mới giải thích, các người yên tâm, ta là ma nhưng sẽ không hại các người. Bây giờ trời đã gần tối, đi sâu vào trong đấy tất cả phải cẩn thận rõ chưa? Họ nhìn nhau rồi răm rắp nghe theo. Lương Vĩ lại lấy mấy lá bùa ra họa, đưa cho mỗi người một lá. bảo để phòng thân. Nơi đây là rừng thiêng nước độc, rất nhiều thú dữ và cô hồn dạ quỷ. Dặn dò xong thì tất cả thùng thẳng bước vào. Trước mắt của họ lúc này trời đã bắt đầu sầm tối. Tại nhà của họ Trịnh, phòng đặt quan tài của Xuân Hoa luôn có hai người đứng canh gác. Họ chỉ dám đổi ca trực cho nhau, chứ không dám bỏ đi dù chỉ là một khắc. Phu nhân đã ban lệnh phải làm theo những gì mà Lương tiên sinh đã dặn. Đột nhiên trời đang yên đang lành thì bỗng nổi gió mịt mù, cuốn bay tá là những đồng tiền giấy màu trắng, tốc thẳng lên không trung rơi xuống đất lả chả, y như người ta đưa người chết về nơi an nghỉ. Vừa đi vừa giải tiền vàng vậy. Hai người họ đưa tay lên chắn bụi ở trước mặt, gió thổi ngày một mạnh hơn như cuốn bay đi tất cả. Bích Liên từ từ xuất hiện, cô ta đang hiện nguyên hình thành con người thật của mình. Bộ quần áo trắng muốt, tóc dài đến thắt lưng xõa ra rũ rượi, khuôn mặt trắng bệch như là người chết trôi, hốc mắt đen thui sâu thăm thẳm, lòng tự đã bị dòi bỏ ăn rỗng. Bích Liên hướng khuôn mặt ác quỷ gây sợ của mình về phía hai người đứng gác, giọng nói đầy ma mị. Còn không mau biến đi, hôm nay ta chỉ muốn nuốt linh hồn của cô ta, còn các người hôm khác ta sẽ moi tim. Cút! Hai người của bọn họ vừa chạy vừa ngã xuống đất, bò lồm ngồm cố gắng thoát thân. Nắp quan tài tự bật mở trượt dài ra rồi bay xa. Xuân Hoa từ từ ngồi dậy, cô chậm rãi đứng lên bay ra ngoài. Đưa tay lên giật lá bùa trên trán ném xuống, nhìn Bích Liên bằng một đôi mắt nửa vời, nhếch môi cười rồi hỏi. Cô muốn nuốt trọn linh hồn của ta ư? Vậy để xem cô có bản lĩnh gì. Dứt lời, Xuân Hoa phẩy tay trước mặt, một luồng âm khí màu đen tích tụ lại dày đặc. Rồi cô điều khiển chúng thành những hình tròn màu đen như là quả bóng, dùng lực đẩy nhanh về phía của Bích Liên. Bích Liên nhanh chóng té qua bên này nhảy qua bên kia, hạ thân mình xuống tránh mấy vật mà Xuân Hoa điều khiển. Đoạn Xuân Hoa dừng lại nhìn bộ mặt không còn nguyên của Bích Liên cười lớn. Ta không ngờ trên cõi đời này lại có những con ma kém nhan sắc như cô tồn tại. Thật là mất mặt đám ma nữ quá đi. Bích Liên tức giận, cô ta chỉ tay vào mặt của Xuân Hoa mà nói. Cô thì đẹp lắm sao? Ngâm nước lâu như vậy chắc thịt thà cũng sắp rã cả ra. Xuân Hoa liền quắc mắt. Đừng có nhiều lời, có bản lĩnh thì hãy mau ra đây. Muốn nuốt linh hồn ta để tăng công lực thì hãy mau ra tay. Bộ móng tay của Bích Liên bất ngờ dài ra, nhọn hoắt như những chiếc chồng ở dưới hố. Cô lao đến muốn cắn trọn 10 đầu ngón tay của mình ngập vào đầu của Xuân Hoa. Nhưng Xuân Hoa đâu có thể dễ dàng chịu thua cô ta như vậy. Xuân Hoa dùng hai tay vận công tạo lực, cuộn tròn nó trước ngực đẩy mạnh vào người của Bích Liên. Cú đá quá mạnh khiến cho Bích Liên văng lùi ra đằng sau, ngã ngửa người xuống đất. Cô ta ôm ngực ộc ra một bãi máu đen, ánh mắt sợ hãi nhìn Xuân Hoa. Cô, sao năng lực của cô lại mạnh đến như vậy? Một chàng cười dài, Xuân Hoa chậm rãi đáp. Cũng nhờ vào bà ta cả, bà ta đã yểm bùa vào cơ thể của ta, phong ấn cái giếng. Những yêu ma ngoài kia vì thế mà không làm hại ức hiếp được ta. Bà ta chỉ yểm ta không thoát đường ra khỏi giếng, nhưng lại vô tình tạo cho ta cơ hội luyện âm khí. Bích Liên liền thều thào. Vậy sao hai người kia cô lại thoát ra để giết họ? Xuân Hoa liền hừ lên một tiếng. Do cô đần hay là do cô không hiểu vậy? Một khi công lực của tôi đạt cao siêu thì bùa chú phong ấn kia còn cản được tôi sao? Ngay cả nhị thiếu gia giỏi hơn ta thì cậu ấy cũng nể ta vài phần. Đừng có nhiều lời nữa, chết đi. Lợi dụng lúc mà Xuân Hoa luyện công giết mình thì Bích Liên nhanh chóng lướt tới bên cánh cổng. Cô ta định thoát thân ra khỏi đây, nhưng mà vừa chạy ra đến nơi, cơ thể của cô ta bị hất văng mạnh vào bên trong. Cô ngã làm cho cô ta hộc máu thêm một lần nữa. Bích Liên đau đớn rồi hét lớn. Khốn kiếp, kẻ nào đã chôn bùa ở đây? Xuân Hoa không muốn kéo dài, cô dùng lực trong tay của mình đẩy Bích Liên lên cao, xé tan hồn vía cô ta ra thành trăm mảnh. Trong tiếng gió hòa cùng với tiếng hét thê lương của Bích Liên, Bây giờ thì cô ta thực sự đã chết vĩnh viễn, mãi mãi không còn cơ hội để mà siêu sinh. Mọi người đang nằm nghỉ ở trong phòng, trời đã dần trở về khuya, sương rơi ngày một nhiều. Ở ngoài sân thì tiếng của hai người gác quan tài ban nãy vang lên, làm cho cả Trình gia phải thức giấc. Trình phu nhân, Trình Phong, Tiểu Mai, bà Lý và đám gia nô ở trong nhà đồng loạt mở cửa. Họ đổ dồn ánh mắt về phía của hai người họ, thì thầm bàn tán. Trình phu nhân liền quát lớn: "Tất cả im lặng cho ta." Tiếng thì thầm im hẳn, không ai còn dám hé thêm nửa lời. Trình phu nhân nhìn họ gặng hỏi: "Nói đi, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Sao các người lại hốt hoảng la hét giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy?" Hai người họ vẫn còn nét sợ hãi trên khuôn mặt, miệng lắp bắp, tay run rẩy chỉ vì hướng đặt quan tài nói đứt quãng: Phu nhân, có quỷ." Trình Phong bực mình, anh ta đang bực không biết hai người này đã nhìn thấy gì mà lại kinh hồn đến như vậy. Nói thì chẳng có đầu có đuôi, làm cho người nghe cảm thấy khó chịu. Anh tiến lại sát hơn, cố giữ bình tĩnh rồi hỏi: "Hai người bình tĩnh, nói cho ta nghe xem, đã xảy ra chuyện gì?" Một trong hai người bọn họ lên tiếng: "Dạ, ban nãy chúng tôi đứng gác ở ngoài kia, bỗng có con ma nữ xuất hiện. Cô ta bảo muốn chiếm lấy linh hồn của cô Xuân Hoa, đuổi chúng tôi không phần sự thì biến nhanh, nếu không cô ấy sẽ moi tim." Người đứng bên kia gật đầu như là chứng minh cho lời nói của người kia là đúng. Để khẳng định và xác nhận lời mình nói là thật, họ lại tiếp lời: "Phu nhân, thiếu gia, mời hai người qua bên kia xem, chúng tôi thề là mình không nói dối." Tất cả đi theo hai người họ, đám già nô tuy sợ nhưng vẫn tò mò muốn xem. Chỉ có Tiểu Mai thấy lạ, cô đang thắc mắc, không biết con ma nữ đó là ai. Mà lạ thật, Tú Sương đi đâu mà lâu như vậy vẫn chưa quay lại. Không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì nữa không? Vừa đến nơi thì mọi người ngạc nhiên, mọi thứ xung quanh đây im ắng đến lạ thường. Quan tài vẫn đóng im ỉm, giấy tiền vàng mã vẫn còn nguyên ở trong rổ. Nhang vẫn cháy, mùi thơm của nhang lan tỏa ra khắp nơi này. Hai người kia nhìn nhau hết đỗi ngạc nhiên, họ không biết đang xảy ra chuyện gì. Rõ ràng hồi nãy còn mà nữ vừa mới xuất hiện ở đây, còn bây giờ thì... Họ quỳ mọp xuống đất dập đầu xin Trình phu nhân tha mạng. Bà ấy chỉ thở dài xua tay: "Thôi bỏ đi, nhưng nếu có lần sau ta sẽ đuổi việc hai người." Họ liền dập đầu cảm ơn phu nhân. Đoạn mọi người đi hết, chỉ còn Tiểu Mai ở lại. Cô quan sát xung quanh một lượt trước khi về phòng. Tiểu Mai nói: "Tôi tin ở hai người." Họ gật đầu rồi đáp: "Dạ, cảm ơn thiếu phu nhân." Bên trong rừng, ánh đuốc trên tay chỉ đủ sáng cho lối đi trước mặt. Đường đi trước mặt vẫn còn sâu thăm thẳm. Thi thoảng có một vài tiếng động của thú hoang rú lên nghe lạnh cả người. Vậy quanh họ lúc này là những bóng ma rừng mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Lúc bóng đen lúc lại bóng trắng, khi thì lập lòe như đom đóm. Lương Vĩ rút kiếm chém tới tấp vào tứ phía. Thanh kiếm trừ tà yêu này quá lợi hại, làm chúng không kịp trở tay mà chỉ kịp thét lên đau đớn rồi tàn biến. Đoạn đi đã khá xa, leo lên cũng khá cao. A Luân thấy con đường trước mắt chia ra làm hai ngả. Anh đứng lại chỉ sang bên trái: "Nhị thiếu gia, Lương tiên sinh, chúng ta đi bên này." Đi thêm nửa canh giờ, căn nhà lá ọp ẹp sập sệ hiện ra trước mắt. Lương Vĩ giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, thì thầm nói nhỏ dặn mọi người: "Ở đây ắt có bẫy, mọi người cẩn thận. Đi theo những bước chân của tôi, nơi này cô ta đã yểm đầy tà ngài." Họ gật đầu, Lương Vĩ đi đầu tiên, Trình Hải là người đi cuối. Anh không muốn bất cứ ai gặp nguy hiểm hay phải đổi máu nằm ở nơi này. Vì họ cũng là con người, có cha có mẹ, có vợ con, họ luôn ngóng chồng con trở về. Lương Vĩ đi đến đầu, búng nước mực đỏ trong lọ trên tay ra đến đó. Đây không hề đơn giản chỉ là mực để vẽ bùa, mà nó được tu luyện và pha trộn rất nhiều thứ mới có thể tạo ra được loại mực đặc biệt này. Nước mực rơi xuống đất đến đâu mà đất bốc hơi nhà khí ra đến đó, có chỗ cháy xèo xèo như mỡ. Mãi một lúc họ mới tiếp cận được căn nhà. Cẩn thận. Bên trong khác với những gì mọi người đã nghĩ, im lặng lạnh lẽo như tờ. Chỉ có tiếng gió vi vu ở ngoài thổi xào xạc, làm mạng nhện bám trên tường đung đưa theo gió. Giữa căn nhà lá này vẫn còn chiếc quan tài nằm hiên ngang ở đó. Trình Hải lướt lại vỗ tay lên nắp hòm, anh ta nói với mọi người. Bên trong có người. Lương Vĩ liền hô lớn. Cẩn thận. Lương Vĩ dặn cẩn thận xong thì bảo mọi người lùi lại. Ông ấy rút kiếm chém bể nắp quan tài ra làm đôi. Bên trong chưa có hiện tượng nào xảy ra cả. Mọi người nhìn nhau thắc mắc. Họ cùng nhau tiến lại để ngó. Bên trong quan tài xác của một cô gái trẻ nằm chết trong ấy. Đầu cô ta đã lìa ra khỏi cổ, mắt mở trừng trừng, miệng há lớn, gương mặt tái xanh. Như thể trước khi chết, cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Đám gia nô thất kinh lảo đảo lùi lại, nép sau lưng của Lương Vĩ run sợ. Trình Hải liền thốt, là cô ấy. Lương Vĩ ngó vào nhìn lại, ông ấy không quen người này, thắc mắc liền hỏi Trình Hải. Vì cô nương này làm... Trình Hải liền đáp. Đây là Thái Tiểu Thư Thái Tịnh Nhi, người trong huyện Đông Du nhà tôi. A Luân nghe thấy nhắc đến nhà họ Thái, anh chạy lại. Nhìn vào thì đúng thật, đây là Thái Tiểu Thư mà hôm bữa Tần Di đưa đến Trịnh gia để ra mắt. A Luân liền nói xen. Đây đúng là Thái Tiểu Thư, nhưng tại sao cô ấy lại chết? Trình Hải sờ vào bàn tay, cơ thể cô ấy đã nguội lạnh. Vết máu loang lổ trong quan tài cũng dần đổi màu. Anh tính cô ấy có thể đã chết từ hôm qua. Lương Vĩ đào xung quanh, ông ấy để ý mọi thứ trong này. Chờ thấy trên vách bắt đầu nứt ra từng mảng. Bên trong đầy những con côn trùng to nhỏ đủ loại. Chúng bắt đầu bò kín vào vách nhà. Lương Vĩ liền hô lớn. Không hay rồi, lập tức ra khỏi đây. Nhà này đã bị cô ta yểm cổ trùng. Chúng ta sẽ bị hút máu cho đến chết nếu không mau thoát ra ngoài. Nói xong, Lương Vĩ rút ra một lá bùa, vừa nhậm chú vừa họa bùa lên đó. Trước khi ra khỏi đây, ông ấy châm lá bùa lên ngọn đuốc, thầy nó vào trong nhà. Chẳng mấy chốc mà căn nhà lá ọp ẹp đã bị thiêu rụi. Xác của Thái Tiểu Thư cũng mãi mãi nằm lại nơi này. Trình Hải đứng nhìn một lúc, anh quay lại hất tay ra lệnh. Xuống núi, khốn kiếp, lại để cho cô ta thoát rồi. Họ lại rẽ rừng tìm đường xuống, chắc chắn bà ta đã biết A Luân tìm ra chỗ mình giấu cái xác, nên đã rời chiếc quan tài cương thi đi. Nhưng rời đi đâu thì chưa ai phát hiện ra manh mối gì. Bà ta đã biết mình bị lộ, nên sẽ không dại gì quay về nhà họ Trịnh lần nữa. Hôn sự của đại thiếu gia xem như cũng hủy bỏ. Chỉ có một điều ai cũng cảm thấy lạ, vì sao bà ấy lại ra tay với Thái Tịnh Nhi? Mục đích cuối cùng của Tần Di là gì? Đó vẫn là một dấu chấm hỏi. Tiểu Mai định bước vào trong phòng, sau lưng của cô chợt vang lên tiếng gọi. Tiểu Mai, khoan đã. Cô quay lại, người đó không ai khác chính là Trịnh Phong. Nhưng anh ta khua lắc còn đến đây tìm mình thì có việc gì chứ? Tiểu Mai lễ phép cúi đầu chào. Đại thiếu gia, chào cậu. Trịnh Phong hơi khó chịu khi Tiểu Mai giữ khoảng cách với mình như vậy. Anh ta e hèm một tiếng rồi lên tiếng hỏi. Tuy chúng ta chưa biết nhau bao lâu nhưng mà tôi... Tiểu Mai chặn lại, cô biết câu nói sau sẽ là gì. Nhưng bản thân cô là người đã có chồng. Chồng cô lại là em trai của người đàn ông này. Tuy anh ấy đã chết nhưng cô không thể lấy cả hai anh em nhà họ Trịnh làm chồng. Thiên hạ sẽ cười nhạo vào mặt của cô suốt kiếp. Trước đây lý do cô mến người này là vì Trình Hải bên trong con người của cậu ấy. Nay cô biết Trình Hải chồng mình là một người khác, tính cách của Trịnh Phong cũng thay đổi từ khi Trình Hải xuất ra khỏi thân xác của anh ta. Cho nên cô đã hết các cảm tình với người này, mặc dù gương mặt thì vẫn rất quen thuộc. Đại thiếu gia, tôi là em dâu của cậu. Khuya thế này mà cứ đứng trước cửa phòng nói chuyện thì gia nô trong nhà người ta bắt gặp, lời đồn không hay sẽ ra bên ngoài. Xin cậu về phòng cho, có chuyện gì ngày mai chúng ta thảo luận tiếp. Tiểu Mai mặc Trình Phong đứng đó, cô mở cửa bước vào trong phòng, tim của cô đập thình thịch vì sợ. Trong căn phòng thật trống trải,

Chỉ biết là bà ta đưa tôi đi hôm rằm, tới trưa ngày hôm sau thì đến Trịnh gia, chắc khoảng hơn một ngày trời mới đến. Nghe Tiểu Mai phân tích xong, Trịnh Hải lên tiếng: vậy chúng ta phải lên đường ngay, tới đó vẫn còn hai ngày nữa bà ta mới luyện xong, nhưng tôi e chúng ta không kịp cứu họ. Giết ác quỷ trong lúc nó tái sinh dễ hơn là để nó thành người. Bàn xong, mọi người gật đầu. Từ đây đến thị trấn Quan Nam có thể đi xe ngựa, sau đó đi bộ lên núi. Tiểu Mai sẽ là người dẫn đường. Biết trận chiến này sẽ có thương vong, Trình Hải cằn nhằn nói: em chỉ cần vẽ đường đi ra tờ giấy, chúng ta sẽ tìm đến nơi. Ta muốn em ở nhà, nơi đó rất nguy hiểm. Tiểu Mai lắc đầu nguầy nguậy nói: không, đó là nơi em sinh ra. Nếu phải chết thì em nguyện chết ở đó. Hơn cả nếu em chết, em sẽ cùng huynh, như vậy sẽ chọn kiếp làm người. Trình Hải thở dài, anh biết dù cản thế nào thì lần này cũng không cấm Tiểu Mai được. Anh đành gật đầu đồng ý. Đoàn chuẩn bị xong thì Trịnh phu nhân ra tiễn mọi người. Bà nói trong niềm xúc động: Trình Hải, mẹ biết con đang ở đây. Nếu con nghe được lời của mẹ nói thì gắng bảo trọng. Dù con là người hay ma, chỉ cần cơ thể con bị tổn thương, mẹ đây cũng đau lòng. Con nhớ bảo vệ Tiểu Mai, đấy là con dâu của mẹ. Tiểu Mai òa khóc chạy đến ôm chầm lấy Trịnh phu nhân. Mấy người chứng kiến cảnh này ai cũng thấy nghẹn đắng cổ họng. Tiểu Mai xúc động mãi cô mới nói ra được hai từ: mẹ, mẹ. Trịnh phu nhân gật đầu vỗ vai của Tiểu Mai an ủi: ngoan, các con đều là con của mẹ. Dù đứa nào mất hay bị thương ta đều đau lòng. Lần này nhớ đi sớm về sớm, ta đợi các con trở về. Trịnh phu nhân quay sang dặn A Luân: A Luân, trên đường đi cậu phải bảo vệ thiếu phu nhân thật tốt, đừng để nó bị thương. Lương tiên sinh, tất cả nhờ cả vợ ông. Tôi muốn biết vì sao bà ấy lại nhắm vào nhà tôi để hãm hại từng người. Tôi đã tin lầm người đã rước quỷ vào nhà. Lương Vĩ gật đầu nói: Trịnh phu nhân cứ yên tâm, đây cũng là trách nhiệm sư phụ giao phó, tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Trịnh Hải thấy trời không còn sớm, anh hối mọi người lên đường cho sớm. Xuất phát. Trịnh phu nhân đứng vẫy tay từ biệt mọi người cho đến khi chiếc xe ngựa khuất bóng. Trong lòng của bà có cảm giác bất an, tâm trạng rối bời suy nghĩ, lòng của bà nặng trĩu. Bà Lý dìu phu nhân vào trong nhà. Trịnh phu nhân nói với bà Lý: Lương tiên sinh, đã cúng cầu siêu cho Xuân Hoa rồi. Chiều nay bà cho người đưa con bé đi chôn cất, xây cho nó một căn mộ thật đẹp, mọi chi phí Trịnh gia sẽ lo. Bà Lý xúc động liền nói: phu nhân, đội ơn người. Xe ngựa chạy hơn 3 canh giờ thì cũng đến thị trấn Quan Nam. Dự định đêm nay sẽ phải vượt rừng đi đêm cho kịp. Nếu sớm e là chiều tối mai mới đến được thôn Kim Ngưu. Trời tối hẳn cũng là lúc mọi người đã tiến sâu vào trong rừng. Trong đây sương rơi lạnh buốt, tiếng chim cu gáy trong đêm, tiếng sói hoang đi săn mồi, tiếng côn trùng kêu rả rích, càng làm cho không khí ở nơi đây thêm ảm đạm ma mị. Chốc chốc tiếng hổ gầm vang lên vang vọng cả khu rừng. Mọi người cẩn thận, tiếng hổ ở rất gần đây, nó có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Đi thêm một đoạn, mọi người khựng lại lùi lại đằng sau. Hai con hổ lực lưỡng xuất hiện ngay trước mắt của họ. Chúng phóng đôi mắt thèm thuồng bữa thịt người nhìn mọi người, liếm mép nhà nành chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Trịnh Hải liền nói với Lương Vĩ: hai chúng ta mỗi người hạ một con, còn A Luân và mọi người trộm lại với nhau bảo vệ thiếu phu nhân. Lúc này thì con hổ lao đến, Tiểu Mai liền nói lớn: cẩn thận. Hai con hổ vừa trộm lên đến nơi, Trịnh Hải nghiêng người né sang một bên, cúi rạp người xuống đất. Đá thật mạnh vào bụng của con hổ làm nó văng ra xa. Còn Lương Vĩ thì ngả người ra phía sau, vùng kiếm lên đâm thẳng một nhát vào tim của con hổ còn lại. Chúng gầm lên một tiếng thất thanh lanh đùng ra chết. Con hổ bị Trịnh Hải đá, nó biết mình yếu thế, vội vàng đứng dậy gầm lên một tiếng muốn rung chuyển trời đất, rồi bỏ chạy vào trong rừng sâu. Lương Vĩ thủ kiếm đi tiếp. Suốt dọc đường đi họ gặp biết hồn ma lởn vởn quanh đây, nhưng vì trong mỗi người đều có bùa bảo vệ nên chúng chỉ đứng nhìn chứ không dám tấn công. Đoạn gần xế chiều ngày hôm sau, họ mới nhìn thấy cổng thôn Kim Ngưu hiện ra trước mặt. Cảnh vật của nơi đây vẫn như xưa, chỉ có người là thay đổi. Họ tiến lại gần hơn để quan sát. Lương Vĩ đưa tay bắt quẻ lẩm bẩm một lúc rồi nói: đúng là cô ta đang ở đây. May quá chúng ta đã tìm đúng chỗ. Nhưng ở đây nặng mùi từ khi thế này, tôi e 10 người kia gặp nạn sát thân. Trình Hải gật đầu nói: tôi cũng cảm nhận được như vậy, không còn thời gian nữa, chúng ta phải xông vào đối mặt với họ thôi. Họ vừa bước vào sâu trong làng, đám thuộc hạ của Tần Di đã dàn quân vây chặn họ ở giữa làng. Trời bắt đầu nhá nhem tối, ánh lửa giữa sân làm cho hai bên chưa nhìn rõ mặt nhau. A Thất nhìn đám người trước mặt rồi quát: các người là ai? Dám xông vào đây thì chỉ còn con đường chết. Trình Hải quát lại: bà ta đâu? Gọi bà ta ra đây, hận cũ thù mới tính cho xong trận chiến này. A Thất ngẩng mặt lên trời cười khà: ngươi là cái thá gì mà dám ở đây ra lệnh cho bọn ta? Không cần bà chủ ta ra mặt, một mình ta cũng đủ đối phó với các người. Trình Hải không muốn nói nhiều, anh ra lệnh cho A Luân thầy kiếm lại cho mình. Đúng lúc ấy Xuân Hoa xuất hiện: mọi người vào tìm bà ta đi, đám nhãi này cứ để tôi xử lý. Lương Vĩ tán thành, họ tiếp tục rẽ sang một hướng khác vào sâu căn nhà lớn nhất thôn ở cuối làng. Xuân Hoa nhìn chúng cười lớn mà nói: cái đám nhãi danh, tất cả cùng lúc lên đi, ta đây không ngại. Lời của Xuân Hoa vừa dứt thì A Thất lao lên giơ kiếm định chém. Cô đứng yên mỉm cười. Lúc mà thanh kiếm chém xuống thì Xuân Hoa biến mất. Cô hiện thân ở phía sau của A Thất, đạp một cái thật mạnh vào mông của hắn ta, khiến cho hắn ta ngã chúi đầu vào đống lửa đang cháy đỏ rực ở trước mặt. Lửa bắt được mồi, trong giây lát cả người của A Thất cháy phừng phừng như bị tẩm dầu. Hắn ta hét lên thất thanh cho đến khi đổ gục xuống đất. Linh hồn của hắn vừa xuất ra khỏi cơ thể, Xuân Hoa chụp lấy nhốt chừng vào trong bụng. Cô liếc nhìn nam tin còn lại, nhếch môi cười: đến lượt các ngươi. Xuân Hoa nhảy phốc lên lần lượt bẻ cổ của từng tên. Tiếng cô gãy kêu lên rắc rắc, làm cho cô cảm thấy thích thú. Xuân Hoa gom xác của bọn chúng lại, với cây đuốc gần đó thầy vào chỗ xác của họ. Một ngọn lửa bùng lên, tiếng thịt căng ra nứt tanh tách trong đống lửa, tiếng mỡ xèo xèo khét lẹt. Xuân Hoa ngẩng mặt lên trời và cười lớn. Mọi người xông vào bên trong, Tần Di nhìn mọi người rồi cười lớn: bà ta đã luyện thành công xong chức hạn. Đám âm binh vây quanh ngôi nhà đã bắt đầu dậy sóng. Tiểu Mai nhận ra những vong hồn ấy đều là những người dân trong làng của mình, chỉ có bố và Tiểu Hỷ là cô chưa thấy họ. Tiểu Mai nhìn họ nghẹn ngào rồi gọi: bác trưởng thôn, cô Tuệ Lan, bà Phụng, mọi người có nhận ra cháu không? Họ phóng to đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào trong, cô nhận ra họ không nhận ra mình. Tiểu Mai òa khóc nức nở. Lương Vĩ lên tiếng: họ không còn là người làng cô nữa, linh hồn của họ đã bị bà ta tiêu khiển. Giờ họ là những ngạ quỷ ác độc, do tâm lý chết oan bà ta chi phối điều khiển mà thành. Tần Di cười lớn rồi đáp: sư huynh, lâu ngày không gặp sư huynh, khỏi cần hỏi thăm muội cũng biết huynh vẫn khỏe. Chúc mừng huynh vì đã nhận được kiếm của sư phụ. Lời của bà ta vừa dứt thì một giọng khẹt ồm ồm phát ra từ chiếc quan tài bên kia, làm cho mọi người liếc mắt nhìn qua đó. Mọi người hướng đôi mắt về phía tiếng động, chiếc quan tài rung lắc thật mạnh, y như có hai người bên trong vịn tay vào đó lắc qua lắc lại. Một luồng khí đen tỏa ra nghi ngút từ đó bay lên. Sau làn khói đó thì một thây ma bật thoát dậy, nhìn mọi người cười cười giọng ồm ồm. Miệng của lão ta phà ra những hơi khói hôi hám đen sì. Tần Di giơ tay lên vỗ tay bà cái. Lập tức con ác quỷ ấy nhảy phóc xuống đất, đầu xoay qua xoay lại như tìm xem đối phương đang ở đâu. Lương Vĩ liền quát lớn: mọi người cẩn thận, cô ta đã luyện thành công. Tất cả đừng ai để nó cắn, nếu không chúng ta sẽ biến thành nó. Vì trong máu của người bị thây ma cắn đã nhiễm độc của chúng, chúng ta tự nhiên sẽ biến thành ác quỷ như chúng. Tần Di cười điên dại, bà ta nhìn mặt sư huynh của mình mà nói: đúng là sư huynh rất am hiểu về chúng, Sư huynh, nếu mà huynh chịu hợp tác với muội thì vinh hoa phú quý sau này huynh muội ta hưởng không hết. Một khi ác quỷ xâm nhập vào thị trấn, ắt bọn họ sẽ phải chết. Lúc đó ngọc ngà châu báu trong nhân gian nó thuộc về chúng ta. Lương Vĩ liền quát, muội im đi. Sư phụ đặt biết bao kỳ vọng vào muội, vậy mà muội lại phụ công của sư phụ dạy bảo. Này ta xuống đây tìm muội cũng là thay sư phụ bắt muội về sư môn để chịu phạt. Tần Di vẫn cao ngạo đáp, một khi ta đã xuống núi thì ta không thuộc người của sư môn, muốn bắt ta về chịu phạt ư? Còn để xem huynh có bao nhiêu bản lĩnh đánh thắng nó. Tần Di đưa tay liền vỗ ba cái rồi xé ác quỷ với giọng mềm dẻo. Cha, người nhà họ Trình đang ở trước mặt cha, chính gia đình họ đã bức tử cha đến chết. Này con gái làm cha sống lại để cha tự tay giết chết từng người nhà Trịnh ra. Bắt đầu đi cha, giết. Một dòng cười khàn đặc vang lên, mắt đó nhìn thẳng vào mọi người như chớp chớp. Tay giơ thẳng nhảy cắp từng bước đúng kiểu cương thi trỗi dậy. Tên nắc quỷ xông vào Trịnh Hải bảo mọi người tàn ra. A Luân luôn phải ở bên cạnh Tiểu Mai để bảo vệ cho cô ấy. Đánh nhau một trận, Lương Vĩ thấy tình hình không khả quan. Ông ấy quay sang nói với Trịnh Hải. Nó có một sức mạnh vô biên, bùa ngải của tôi không thể cản hắn lại. Chỉ có một cách duy nhất chúng ta dương đông kích tây. Người tấn công ở trên, kẻ tấn công ở dưới. Tìm cơ hội đâm mạnh vào tim cổ hắn. Chỉ có như vậy mới tiêu diệt được nó. Trịnh Hải gật đầu, hai người họ vận công xoay vòng đến chóng mặt. Tần Di biết họ nếu kết hợp chiêu thức này thì ác quỷ của mình sẽ gặp nguy. Để chi phối Trịnh Hải chỉ còn biết bắt giữ Tiểu Mai làm con tin, bởi bà ta biết Trịnh Hải thương cô ấy rất nhiều. Tần Di ngồi xếp chân nửa dưới đất, tay đưa lên bắt ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Niệm xong, bà ta liền hô lớn, đánh. Ngay lập tức cả mấy trăm vòng ma ở ngoài kia ùn ùn kéo vào. Lương Vĩ liền thốt lên, chết rồi, cô ta gọi âm binh đến tấn công bọn họ. Cậu đối phó cầm cự quỷ trước, tôi sẽ vẽ bùa tiêu diệt họ. Tần Di vẫn nhắm mắt ngồi ở dưới đất, cô ta vẫn nhẩm chú điều khiển đám âm binh giết người. Tiểu Mai nhận ra cha của mình và đứa em gái cô thương đang có vùng lên giết mình. Tiểu Mai gọi, cha, Tiểu Hỷ là con Tiểu Mai đây, mọi người không nhận ra con sao? Dừng lại cả đi, bà ta mới là ác quỷ. Bên kia Lương Vĩ vùng kiếm chém âm binh vừa nói, họ không còn là người thân của cô, đừng cố gọi họ, hãy tự bảo vệ mình đi. Nước mắt trên gương mặt của cô rơi lã chã. Tiểu Mai đau lòng muốn chết đi sống lại, ruột gan vặn xoắn cả lên, lòng nóng như lửa đốt. Những tiếng thét gào, những tiếng gươm đao đánh trả, trước mắt cô là một cảnh tượng gây sợ. Nó còn ác liệt hơn cả chiến trường đánh giặc. Lúc đám âm binh định xông vào xé xác của Tiểu Mai thì Xuân Hoa vừa lao đến kịp thời cản lại. Cô nhìn Tiểu Mai rồi hỏi, thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Tiểu Mai lắc đầu, ta không sao. Bên kia Lương Vĩ nhảy lên chém liên tiếp vào chúng, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Bọn chúng quá đông mà bên này lại quá ít người. Trình Hải cố gồng sức đánh tên ác quỷ. Lúc anh sơ hở để hắn giáng trong một trường vào ngực, nhấc bổng Trình Hải lên và ném ra phía trước mặt. Miệng của Trình Hải phun ra một bãi máu. Anh ôm ngực mặt nhăn nhó, Tiểu Mai chạy lại đỡ, cô lo lắng hỏi. Trình Hải, huynh không sao chứ? Tiểu Mai, em thoát ra ngoài chạy đi càng xa càng tốt. Không, có chết thì cùng chết, ít ra chết em không phải sao huynh? Đồ ngốc, mau chạy đi. Ở bên kia Tần Di chừng mắt miệng cười lớn rồi nói, không ai được phép sống sót rời khỏi đây. Trình Hải nhìn miếng ngọc trên cổ của Tiểu Mai, nó đã bắt đầu chuyển sang màu đen, không còn ánh sáng như cũ nữa. Anh hiểu mình sắp phải xa dương gian mãi mãi. Lương Vĩ thấy chúng ngày một mạnh, nhìn Trình Hải bị thương nặng, ông ấy lao đến chỗ của họ đứng bảo vệ. Đôi mắt nhìn đám âm binh hùng dữ mà nói, ác quỷ kia được lấy máu và da của đồng trinh nam mà luyện. Giờ chúng ta chỉ còn cách lấy độc trị độc, dùng máu đồng trinh nữ để đánh lại. Đây là cách duy nhất để giết hắn ta. Tiểu Mai, lát nữa cô phối hợp với tôi, đợi khi nào tôi bảo cắt máu thì cô dùng thanh kiếm này bôi máu của mình lên đó mà đâm thẳng vào tim của ác quỷ. Nếu chết thì chủ nhân của nó ắt bị bùa chú phản lại. Tần Di nghe được câu này, bà ta liền sừng sốt, quyết ngăn cản kế sách sư huynh mình vừa đưa ra. Tần Di lại đưa tay lên bắt quyết, nhầm thần chú điều khiển ác quỷ. Ông lao đến định cắn bộ móng sắc nhọn vào người của Trịnh Hải. Tiểu Mai chạy lại kéo Trịnh Hải ra chỗ khác. Đám âm binh ở bên kia đánh với già nổ đi cùng chết gần hết. Chỉ còn A Luân và một người nữa còn sống. Xuân Hoa liền nói, Lương tiên sinh tính sao bây giờ? Lương Vĩ rút bùa cắn máu trên đầu ngón tay của mình họa lên. Nhầm chú xong ném những lá bùa thẳng vào đám âm binh. Chúng đau quá thét lên trong sợ hãi. Nhìn những lá bùa trên tay của Lương Vĩ, chúng khựng lại lảo đảo lùi về phía sau. Trận bên kia tiếng của Tần Di ra lệnh, bắt cô ta lại. Bà ta vừa dứt lời thì ác quỷ liền kéo Tiểu Mai vào trong lòng. Bàn tay của nó có bộ móng sắc nhọn đang được đặt trước cổ của Tiểu Mai. Chị Tần Di ra lệnh thêm một câu nữa, những chiếc móng tay ấy sẽ đâm thấu ít hầu của cô. Trình Hải liền hét, không, thả cô ấy ra. Tần Di liền cười lớn, các người tưởng giết cha ta dễ vậy sao? Một khi cha ta đã hồi sinh thì ngay cả sư phụ ta cũng khó lòng đánh bại. Tiểu Mai dùng đôi mắt căm phẫn tột cùng nhìn bà ta mà nói, vậy nếu tôi dùng máu và tim của mình để tiêu diệt hắn thì nó sẽ bị hủy hoại chứ? Tần Di khựng lại nụ cười, Trình Hải nhăn mặt nằm dưới đất thều thào, đừng Tiểu Mai, em không thể chết. Tên ác quỷ thấy Trình Hải còn sống, hắn giơ chân đã một nhát thật đau vào bụng của Trình Hải. Ngẩng mặt lên trời cười lớn, Tiểu Mai nhìn chồng rơm rớm nước mắt, cô nói trong tuyệt vọng, Trình Hải, nguyện kiếp sau chúng ta làm phu thê. Nói xong Tiểu Mai dùng thanh kiếm mà hồi nãy Lương Vĩ đưa cho, cô giơ cao lên ngang ngực, chiếc mũi kiếm xoáy vào tim của mình, gắng hết sức dùng lực đẩy mạnh vào lồng ngực. Kiếm đâm thấu tim của cô, chọc xuyên qua trái tim của ác quỷ. Tần Di liền hét lớn, không, không thể nào, con khốn nhà cô dám làm vậy với ta. Tiểu Mai, em không thể chết. Lương Vĩ nhảy phốc lại rút thanh kiếm trên ngực của Tiểu Mai. Ông ấy kéo Tiểu Mai ra ngoài, dán lên trán tên ác quỷ một đạo bùa, dùng kiếm đâm thêm nhát nữa vào tim của hắn. Hắn lảo đảo lùi lại gào thét dữ dội. Cơ thể của hắn đã bắt đầu bốc hỏa mà cháy phừng phừng, y như đã bị tầm dầu rồi thiêu đốt. Lần này khiến Tần Di ôm ngực nôn ra máu, mặt mũi của bà ta tối sầm lại quỳ mọp xuống đất. Bà ta biết mình đã thua nhưng vẫn không cảm lòng. Nhìn Trịnh Hải bên kia, bà ta thều thào nói, chỉ tiếc là ta không giết hết được người của nhà Trịnh gia để trả thù cho cha ta. Đó là điều ta hối tiếc nhất. Trịnh Hải ôm xác của Tiểu Mai vào lòng, nước mắt rơi lã chã. Nhìn bà ta hỏi trong căm phẫn, tại sao bà làm vậy? Vì nhà họ Trịnh các người nhiều năm trước đã giết cha ta, lúc ông ấy làm gia nô cho nhà các người. Trịnh Hải cũng hét lên, không đúng, nhà ta chưa bao giờ bức ai phải chết. Bà thật độc ác, không những bà xúi giục anh trai của ta giết em trai của mình, mà còn lợi dụng binh hôn của ta để giết cả thôn này, thực hiện mục đích. Căn nhà này bà cố ý không đốt, cũng vì muốn trở lại để thực hiện ước mơ của mình. Tần Di cười man dại, vậy thì sao chứ, các người đã thua ta. Đúng lúc ấy lão Trương đến, nhìn cảnh vật nơi này thật đáng sợ. Lão Trương quỳ xuống bên cạnh Trịnh Hải, ông ấy chậm rãi, để tôi kể cho cô nghe về cái chết của cha mình. Năm xưa Tần Long đến Trịnh gia xin việc cũng vì gia cảnh khó khăn, mẹ già con thơ. Vì vậy lão gia và phu nhân thương gia cảnh của Tần Long mà đã nhận cậu ta vào làm. Cậu ấy rất siêng năng chăm chỉ, không những được ông bà chủ quý mến mà ngay cả những gia nô làm chung cũng thấy quý. Cho đến một ngày cậu ta dấn thân vào con đường đỏ đen, nay đây mai đó khắp các sòng bạc, đôi lần còn to gan lấy trộm đồ cổ trong nhà chủ đem đi bán. Lão già đã nhiều lần khuyên can, cũng bỏ qua hết lần này lần khác cho cậu ta. Nhưng mà ngựa quen đường cũ, chỉ được ít ngày lại tìm đến sòng bạc. Một ngày kia cậu ta bị chủ nợ đánh chết và vứt xác ở ngoài cổng nhà họ Trịnh. Chính ông bà chủ là người sai tôi khiêng xác cậu ta trở về gia đình, còn không quên cho nhà các ngươi một ít bạc. Mẹ cô đã không cảm ơn họ là còn quay sang áp đặt nghi ngờ Trịnh gia bức chết chồng mình. Lâu ngày sinh oán hận, không ngờ bà ta lại gieo sắc thù hận chăng con gái của mình, để rồi sai lầm nối tiếc sai lầm, thật là đáng tiếc. Bà ta thều thào nước mắt ướt đẫm, không, đây không phải là sự thật.